Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khắc tràn đầy bóng tối, đã có nhiều người hữu duyên tìm được nhau. Duyên phận của họ được hòa thần phù hộ. Từ nay về sau, bạch đầu giai lão bên nhau suốt đời. Xung quanh mọi người cười nói vui vẻ, các nữ nhân thì thẹn thùng đứng bên các nam nhân. Người mà lúc nãy họ đã bắt được tay, các nam nhân thì đang tỏ vẻ hào phóng. Mong sao các cô nương của đời mình có thể vì thế mà biết được nhiều điểm tốt của mình hơn. Có những người đã biết nhau từ trước thì bắt đầu đàm chuyện cưới hỏi, khi nào thì sinh lễ, khi nào thì sinh con. Không khí thật náo nhiệt, nhưng Sở Hiên hiện giờ không còn nghe được gì, không còn cảm thấy được gì, dường như hắn đang ở một thế giới câm điếc. Xung quanh hắn không một tiếng động nào, hắn chỉ có thể cảm giác được đôi tay mềm mại, ấm áp mà người đằng sau đang ôm ghì chặt lấy hắn. Du Tử Khâm gặp Sở Hiên, không có phản ứng gì, chỉ đứng đó, tay chỉ dùng sức nắm chặt tay nàng, như sợ nàng chạy mất. Nàng thử buông tay ra, thì hắn bất chợt lại dùng nhiều sức hơn, mạnh đến nỗi, nàng tưởng hắn đang muốn bẻ gãy tay mình. Mặt của Du Tử Khâm nhăn thành nhiều đoạn, vì đau đớn, nàng không nhịn được, rên lên một tiếng, khẽ nói. Tiểu Hiên, đau quá, nàng không dám quát hắn, không hẳn nàng không dám, mà là vì nàng không nỡ. Hắn vẫn như vậy, lúc nào cũng sợ mất đi nàng, lúc nào cũng lo lắng, có một ngày nàng sẽ rời khỏi hắn, và sự việc 10 năm trước khiến cho tính cách này ngày càng nặng thêm, giống như một căn bệnh nan y, không thể nào trị được. Nghe tiếng nàng gọi tên mình, Sở Hiên hơi cứng người. Sau đó hắn từ từ nới lỏng lực đạo, chậm rãi xoay người lại, nhưng không hề buông tay nàng ra, một tay vẫn nắm rất chặt tay nàng. Nhìn thấy dung nhan kia, dung nhan mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt 10 năm trời, sau 10 năm, dung nhan khi xưa lại càng trở nên diễm lệ, càng trở nên xinh đẹp, nhưng hắn biết, đó chính là nàng, dù cho dung nhan của nàng có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, khiến cho trái tim lạnh lẽo của hắn ấm lên một lần nữa. Sở Hiên đưa tay lên, nhẹ nhàng và thành kính vuốt má của nàng, cảm nhận được nàng đang dùng gương mặt của mình cọ cọ lại bàn tay của hắn, hắn bất giác cảm thấy thỏa mãn. Giờ phút này, hắn mới chân thật cảm thấy sự hiện diện của nàng. Nàng thực sự đã trở về bên cạnh hắn. Thật sự là Tử Nhi. Giọng nói của hắn có phần mê man. Du Tử Khâm dịu dàng nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói. Là Tử Nhi. Tử Nhi đã trở về rồi. Tử Nhi đã về bên cạnh Tiểu Hiên rồi. Nghe nàng nói, hắn lại đưa tay kia lên vuốt má nàng, khẽ nâng mặt nàng lên, ngắm thật kỹ, đưa đôi tay vuốt mắt nàng, sau đó là cái mũi thon thon, cuối cùng đôi môi hồng nhuận. Sờ một hồi, cảm nhận được hơi ấm của nàng, gương mặt lạnh lẽo bao nhiêu năm của hắn, lại ánh lên một nụ cười, hắn cười thật dịu dàng, miệng thì lẩm bẩm. Tử Nhi đã trở về rồi, thật sự nàng đã trở về bên ta rồi. Bao nhiêu đó, làm sao thỏa mãn được sự kích động trong hắn. Hắn bỗng bế thốc nàng lên, miệng kêu to. Tử Nhi đã trở về bên ta thật rồi, Tử Nhi. Hành động của hắn khiến mọi người đều chú ý. Rất nhiều người quay đầu nhìn lại, cũng khiến mọi người sở dực vừa đi tới với những đôi mắt ngỡ ngàng. Trịnh Tông Ngữ có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hiên như vậy. Đường đường là Xích Lung Vương, tàn bạo và khát máu. Vậy mà bây giờ lại cười ngây ngô như một đứa trẻ. Hơn nữa, còn bế một nữ tử trong tay. Hắn chẳng phải là không thích đụng nữ nhân hay sao, chỉ trừ có người kia. Trịnh Tâm Ngữ nghe Sở Hiên gọi tên Du Tử Khâm. Nàng liền nhớ ra, đây phải chăng là tên của cô nương trong tranh. Nhưng chẳng phải người đó đã chết rồi sao? Vậy người này là ai? Nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt của Trịnh Tâm Ngữ, lại nhìn thấy gương mặt của Sở Hiên, Sở Dực nói, đó thật sự là Du Tử Khâm. Trịnh Tâm Ngữ nghe vậy thì ngạc nhiên, nàng vẫn còn đang nghĩ liệu đây có phải lại là một thế thân nữa không? Bây giờ nghe Sở Dực khẳng định như vậy, nàng lại càng thắc mắc.

Trong cơn tức giận, Thẩm Như Mi giơ tay lên cao, có đeo chiếc nhẫn quay vào trong, dùng hết sức mình giáng xuống, thử xem nàng ta có còn cười được nữa hay không. Nhìn thấy hành động của Thẩm Như Mi, Du Tử Khâm chợt hoảng, gương mặt của nàng nhất định bị hủy hoại. Nàng không sợ bị hủy dung nhan, nhưng nàng sợ đau. Du Tử Khâm thử vùng vẫy, nhưng không được, Nhứ Nhi đang giữ chặt nàng. Bàn tay kia sắp đến gần, Du Tử Khâm liền nhắm mắt lại, mong sẽ không đau lắm. Tử Nhi! Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.